Chương 1030, ngươi chẳng lẽ không biết Thiên Châu có bao nhiêu người muốn? Đạo thứ tư vấn đề, Đế Tiểu Bạch ưa thích ai Trọng Nguyệt nghe vậy, không thể nhịn được nữa, ngươi có thế hảo hảo ra để mục sao, ta làm sao biết hắn ưa thích ai nha, nàng lúc rời đi thời gian Tiểu Bạch vẫn là một hải tử, hiện tại cũng mười mấy năm trôi qua, Tiểu Bạch ưa thích ai nàng làm sao có thể biết rõ. Cái kia ta đổi một cái. Cái kia thanh âm dừng một chút, dừng lại một chút, nói ra, Vong Xuyên thê tử kêu cái gì nghe được cái này vấn đề, Trọng Nguyệt suy tư. Tiểu Bạch trước kia ngược lại là nói qua, gọi là cái gì nhỉ? Làm sao quên mất suy nghĩ kỹ một hồi Trọng Nguyệt mới mở miệng nói ra, Tuyết Nữ. Đáp án này, Trọng Nguyệt QNZ không quá chắc chắn, bởi vì nàng đã không nhớ rõ Tiểu Bạch lúc ấy nói là tên là gì. Chỉ có thể mù mờ. Đạo thứ 5 đề mục, ứng dạ cùng ứng hồng là quan hệ như thế nào huynh muội quan hệ? Chúc mừng ngươi trả lời chính xác, các ngươi có thể rời đi. Cái kia thanh âm rơi xuống, đại môn chậm rãi mở ra. Mặc dù chỉ trả lời 5 đạo đề mục, Trọng Nguyệt cũng không hỏi nhiều vì sao chỉ có 5 đạo. Nếu là nó rút gân hỏi lại 5 đạo không liền phiền toái đại môn mở ra về sau, Trọng Nguyệt 4 người đi ra ngoài. Từ trong cung điện đi tới, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy bên ngoài có lít nha lít nhít người. Hơn nữa liền Bạch Nguyên đều ở trước đó bọn họ đi vào thời điểm, Bạch Nguyên là không có ở đây, lòng đang thế mà xuất hiện ở đây, xem ra là về sau nhận được tin tức đến. Trọng Nguyệt, nơi này muốn giảm xuống, bên ngoài vẫn là đến không trung tới so sánh tốt. Phật giật giật Trọng Nguyệt tay háo, nhẹ giọng nói một câu. Nghe được Phật nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người tức khắc phi thân đến giữa không trung. Cũng chính là Trọng Nguyệt mấy người rời đi lập tức, đại địa lần nữa chấn động lên. Tòa cung điện kia bắt đầu chậm rãi hướng về dưới mặt đất mặt chậm đi. Đứng ở cung bên ngoài điện những người kia thấy vậy, vội vàng rời đi tại chỗ, để tránh mặt đất vỡ ra thời điểm, bọn họ QNZ đi theo rơi xuống. Nhìn xem cung điện chậm rãi hạ xuống đi, những người kia đều có chút bối rối, bên trong tòa cung điện này có cái gì, bọn họ một vật đều không có đạt được, hiện tại lại để cho chìm vào trong đất. Trọng Nguyệt mấy người đứng ở giữa không trung. Nhìn xem cung điện hoàn toàn hạ xuống đi về sau, mới tới mặt đất. Trọng Nguyệt. Bạch Nguyên thấy vậy, không lo được ánh mắt mọi người, bay nhanh đi tới. Chờ đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Bạch Nguyên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, các ngươi không có sao chứ? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, chúng ta không có việc gì. Trong cung điện có cái gì một lão giả đi lên phía trước, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Trọng Nguyệt, thực lực ngươi cùng đi vào thời điểm hoàn toàn khác nhau, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ngươi có phải hay không hấp thu Thiên Châu lực lượng? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, QNZ không có ý định ẩn tàng. Bởi vì 1.000 vạn năm lực lượng tại sống 3.000 vạn năm trước mặt những người này, thực không tính là gì. Là bản vương cho nàng Thiên Châu, các vị có ý kiến gì không? Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm sắp một bước vang lên, cắt đứt Trọng Nguyệt. Ngươi nhìn xem đi tới nam nhân, lão giả cười lạnh một tiếng, quỷ vương khi nào hào phóng như vậy? Thiên Châu loại đồ vật này đều có thể tùy tiện tặng người Thanh Trường Lão. Ngươi tựa hồ có nghi hoặc. Quỷ Vương nhìn xem Thanh Trường Lão, môi mỏng ngoắc ngoắc. Thanh Trường Lão thấy vậy, sắc mặt biến đổi, lại không dám nói nhiều nữa cái gì. Thực lực của hắn không đủ để ứng phó Quỷ Vương, nếu là đánh lên, hắn không là Quỷ Vương đối thủ. Đương nhiên, những người này QNZ không giúp được hắn. Quỷ Vương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đem Thiên Châu loại vật này cho học cho ta. Là hại học cho ta, ngươi chẳng lẽ không biết Thiên Châu có bao nhiêu người muốn không? Bạch Nguyên nhíu mày nói ra.